Chương 1019, giác tỉnh giả khiêu khích. Dùng cực kỳ ánh mắt ôn nhu nhìn gắt gao Lôi Lưu Húc tay Cờ Lạ Giờ, Tờ Dẹ Xa mỉm cười hỏi, "Muội muội ngươi cực kỳ khả ái, nàng tên cứ gọi là gì Cờ Lạ Giờ?" "Thực sự là tên dễ nghe." Tờ Dẹ Xa còn muốn sờ Cờ Lạ Giờ cái chán, Cờ Lạ Giờ lại sợ trốn Lưu Húc phía sau. Thấy thế, Lưu Húc lên đường, Cờ Lạ Giờ chính mắt thấy ba mẹ bị hại, cho nên cực kỳ tự bế. Nàng kia nhất định rất hận yêu ma. "Như vậy, vì muội muội ngươi, ngươi muốn hảo hảo sống sót, không nên để cho nàng lại mất đi một người thân." Phu đến Lưu Húc bên hai, Tờ Dẹ Xả Nam Ni nói, "Một ngày liền ngươi cũng đã chết, nàng rất có thể liền sẽ chọn trở thành chiến sĩ, đó là một cái phần cuối đi thông tử vong không đường về. Nhớ kỹ, ngươi nên vì nàng sống, dù cho đường xá gian khổ." Ừ, muốn nói Lưu Húc ngay từ đầu chứng kiến Tờ Dẹ Xả là bị nàng ấy cao quý còn có chút cao ngạo khí chất hấp dẫn. Như vậy hiện tại Lưu Húc chính là bị Tờ Dẹ Xả cái kia giống như đại tỷ tỷ một dạng quan tâm cho mê hoặc, cho nên Lưu Húc biết mình phải sống khỏe mạnh, hơn nữa phải chậm rãi trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có thể phủ định tổ chức, có thể cho hết thể đại kiếm tìm được mùa xuân. Lưu Húc cùng Tờ Dẹ Xả mặt đối mặt chi tế, Noel cùng Sophia đang ở bên kia trò chuyện. Các nàng nói chuyện trời đất nội dung cơ bản đều cùng Tờ Dẹ Xả Lưu Húc có quan hệ, càng muốn biết Tờ Dẹ Xả cùng Lưu Húc đến cùng là quan hệ như thế nào. Cái kia còn không có bị giết chết giác tỉnh giả đều bị các nàng quên mất. Sophia Noel nói lặng lẽ nói chi tế, Tờ Dẹ Xạ đã đi tới. Vừa nhìn thấy Tờ Dẹ Xạ, toàn thân ướt đẫm, tóc còn ẩm ướt tách tách, Sophia liền đối mặt với Tờ Dẹ Xạ, nói, "Ta là nổ ba Sophia, nàng là nổ bốn Noel. Ta là nổ một Tờ Dẹ Xạ." Dừng lại, Tờ Dẹ Xạ tiếp tục nói, "Các ngươi vượt biển vậy cũng hao phí không ít thể lực, trước hết nghỉ ngơi một chút, tối nay lại thương nghị đối phó giác tỉnh giả một chuyện. Còn có, nơi đây ta bài danh tối cao, cho nên tạm thời liền để ta làm đảm nhiệm lần hành động này đội trưởng." Mặc dù có chút khó chịu, nhưng nổ một gánh nhâm đội trưởng không thể bình thường hơn được, cho nên bọn họ hai cái vẫn là gật đầu. Khoảng khắc, các nàng liền chuẩn bị đi chấn trên. Nhưng vào lúc này, các nàng ba cái đồng loạt xoay người nhìn thẳng ngoài khơi, Sophia cùng Noel còn đồng thời rút ra cự kiếm, hai tay nắm chặt, cự kiếm chết xạ nhức mắt tia sáng. Còn tưởng rằng nó sẽ yên tĩnh một trận. Tờ Dẹ Xạ mỉm cười nói, "Xem ra cái này giác tỉnh giả lá gan so với ta tưởng tượng còn lớn hơn, dĩ nhiên tại phụ thương nặng như vậy điều kiện tiên quyết còn dám phóng thích yêu lực hấp dẫn chúng ta chú ý lực." Tờ Dẹ Xạ, làm sao bây giờ tạm thời không để ý tới, bất quá các ngươi không nên để cho cái kia lão nhân đi trở về, để hắn trước tiên ở trấn trên nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, Tờ Dẹ Xạ giống như Lưu Húc Cờ Lạ Giờ một khối đi trở về. Vì gần hơn cùng Sophia Noel quan hệ giữa, Lưu Húc còn mặt dày đem ngựa đưa cho các nàng, còn để Sophia nhanh đi về thay một bộ quần áo sạch, đừng cảm mạo nhiễm lạnh. Bị Lưu Húc như thế một cửa tâm, Sophia dĩ nhiên cảm thấy hơi khác thường, có lẽ là bởi vì trở thành chiến sĩ phía sau, nàng chưa từng có bị quan tâm quá. Ai nhìn đã đi xa ba người, dáng dấp càng thêm xấu hổ, Sophia liền nhìn chằm chằm Lưu Húc. Thấy Sophia con mắt nháy cũng không nháy, Noel hay dùng cánh tay chọc vào Sophia, cũng nói, "Hắn chỉ là tiễn một con ngựa cho ngươi mà thôi. Ngươi có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Có ai đưa qua mã cho ngươi sao?" Thấy lão nhân chèo thuyền ly khai, đi về phía trước mấy bước, Noel liền kêu, "Trở lại cho ta, ngươi sẽ chết hải lý có yêu ma." Con mắt đỏ ngầu lão giả liền kêu, "Muốn không phải là các ngươi cho nhiều tiền, ta mới sẽ không cho các ngươi hai cái này quái vật chèo thuyền. Các ngươi lại vẫn không muốn thả ta đi, muốn cho ta vẫn theo các ngươi đi chết đi." Chân mày căng thẳng, Sophia lên đường, "Chúng ta cứu được không nghĩa vụ của hắn, quên đi." "Ngươi cái này ngu ngốc Noel hồ. Liền coi như chúng ta là quái vật nhưng ít ra chúng ta không có ăn thịt người, chí ít còn giống như kẻ ngu si giống nhau bảo vệ các ngươi, ta mới có không cần quái vật bảo hộ." Đúng lúc này, một cỗ cột nước liền bắn trúng đội thuyền, đem trọn chiến thuyền thuyền gỗ đều xông về trên cao, mà chỉ vào thuyền gỗ dòng sông tựa như bạch tuộc móng nuốt giống nhau xa nhau, đem trọn chiến thuyền thuyền gỗ đều nuốt vào trong cột nước. Chết tiệt bắt lại chuẩn bị hành động Noel bả vai, không quay đầu lại Sophia liền thản nhiên nói, "Giác tỉnh giả phóng thích ra yêu lực cực kỳ không ổn định. Điều này nói do nó bị thương quả thực rất nặng. Ở chịu thương nặng như vậy điều kiện tiên quyết còn dám ở cách chúng ta không đến 200m địa phương công kích nhân loại. Điều này nói do nó ăn cái gì là thứ nhì, hấp dẫn chúng ta mới là trọng điểm. Liệp sát nó là chúng ta nhiệm vụ, ta bất kể cái gì thứ nhì cái gì trọng điểm đừng quên. Thân là nổ 3 quân nổ 4 làm bọn chúng ta đây đều bị giác tỉnh giả đơn giản đã khống chế trong cơ thể yêu lực. Cho nên ta và ngươi cũng không thể cam đoan vẫn sẽ hay không lần nữa bị khống chế." Nhìn đã đi xa Tờ Dẹ Xạ, Sophia tiếp tục nói, "Cùng chúng ta so với, Tờ Dẹ Xạ thông minh nhiều lắm, nàng biết đây là giác tỉnh giả bày bẫy giờ, cho nên coi như giác tỉnh giả xuất hiện, nàng cũng không có đánh ra dự định. Đại đội trưởng đều không có tính toán xuất kích, ngươi bận tâm cái gì, thực sự là ghê tởm. Cắn chặt răng, Noel chỉ phải thu hồi cự kiếm. Mặc dù không có đánh ra dự định, có thể Sophia cùng Noel vẫn là đứng ở đằng kia nhìn vẻ này kéo dài của nước. Giang có ước chừng 2 phút, cột nước mới dần dần hướng về mặt nước, mà thuyền gỗ đã bị phân giải thành gỗ vụn khối, vài món huyết kế loang lổ y phục còn phiêu hướng bên bờ. Nhìn nhiều mấy lần, Sophia liền cưỡi ngựa, cũng hướng Noel vươn tay. Hai tay ôm chắp sau, Noel liền tự mình đi lên phía trước, cũng nói, ta không muốn tiếp nhận đứa bé kia ân huệ, hơn nữa ta không cho là thất ngựa tốc độ có thể theo kịp tốc độ của ta. Tật phong chi Noel, ngươi chạy quả thực rất nhanh, có thể đừng quên, coi như ngươi không có tận lực giải phóng yêu lực, có thể ngươi ở đây cấp tốc chạy nhanh thời điểm, cũng đã đang sử dụng yêu lực, vậy ý nghĩa ngươi cách giác tỉnh lại gần một bước. Bị Sophia như thế một đe dọa, Noel liền tóm lấy Sophia tay, cũng đạp tiên ngựa ngồi ở Sophia phía sau. Sophia vùng vẫy roi ra phía sau, Noel liền bản năng ôm lấy Sophia. Tay đi lên sờ một cái, Noel liền cầm Sophia gò đồng đảo, cũng hỏi, nếu là ngươi gặp phải thích nhân loại, ngươi dám ở trước mặt hắn tởi sạch quang sao tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.